Đại Mộng Chủ, chương 417. Cảm ứng quỷ dị, góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, khu vực này rất đặc thù, không giống cảnh tượng cỏ cây tùm xung quanh, trong phương viên không đến trăm trượng, đầy mắt đều là đất trống xích hồng, không có một ngọn cỏ. Mà tại trung tâm khu vực này, lại có một hồ nước hình tròn rộng mấy trượng. Đám người dừng bước bên ngoài phạm vi khu đất trống cổ quái kia, nhìn hồ nước hình tròn xa xa kia, chỉ thấy nước trong ao xanh biếc, mặt nước nổi ba lá sen hình bầu dục, ở giữa kẹp một đóa sen chín cánh màu hồng phấn. Hồ Dung đi đầu từ trong tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng, trong miệng lẩm bẩm, tùy ý quơ quơ trước người, ném tới phía trên mảnh đất trống kia. Lá bùa trên không trung phiêu đãng một chút, rồi chậm rãi rơi vào trên mặt đất nhưng không xuất hiện bất luận phản ứng gì. Hồ Dung nhíu mày lại, dẫn đầu đi một bước vào phạm vi đất trống, cúi người nhặt lá bùa trên mặt đất kia lên, quan sát tỉ mỉ chốc lát, vỗ vỗ bùn đất dính phía trên, một lần nữa thu vào trong người. Đám người thấy thế, lúc này mới nửa tin nửa ngờ theo sát đi vào trên mảnh đất xích hồng kia. Thẩm Lạc bước vào bên trong, đột nhiên cảm thấy trong lòng rung động sợ hãi khó hiểu, tầm mắt của hắn đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ, trước mắt tựa như phủ lên một tầng sương mỏng màu đỏ. Nhưng mà chờ hắn dụi dụi con mắt nhìn lên, sương mỏng màu đỏ trước mắt đã biến mất không thấy. Trong lòng của hắn cảm thấy nghi ngờ, lại quay đầu nhìn những người khác đánh giá một phen, kết quả phát hiện thần sắc bọn họ đều tự nhiên, tựa hồ cũng không phát hiện có gì bất ổn. Tiền bối, mảnh khu vực này và xung quanh hoàn toàn khác biệt, không có một ngọn cỏ. Chỉ sợ có gì đó cổ quái. Trong lòng Thẩm Lạc do dự, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi Hồ Dung. Đám người nghe vậy cũng nhao nhao nhìn về phía Hồ Dung. Người nói không sai, không biết các ngươi có cảm nhận được hay không, nơi này có từng tia từng sợi sát khí oán niệm tồn tại. Hồ Dung nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng nói. Nguyên lai tiền bối cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên, nói rõ chính mình mới thấy vừa rồi. Nghe hắn nói xong, bọn người Lã Hợp đều nhìn về phía hắn với ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc và quái dị. Thế nào, các ngươi không nhìn thấy gì sao? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Những người khác ta không biết nhưng ta không thấy gì cả. Lã Hợp lắc đầu, nói. Vân Nương và Kim Đốn đều mở miệng phủ nhận, Lâm Thanh thì im lặng lắc đầu. Không có gì kỳ quái cả, oán niệm sát khí nơi này ẩn tàng cực sâu, không phải tất cả mọi người có thể phát giác. Người có thể cảm giác được một tia vết tích đúng là không dễ. Theo ta suy đoán, nơi này hơn phân nửa chính là nơi quỷ tướng kia chiếm cư đã lâu, ta thấy chúng ta cũng không cần tốn sức đi tìm hắn. Hồ Dung nghe vậy càng lộ vẻ tán thưởng, chậm rãi nói ra. Ý của tiền bối là chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ nó trở về. Lã Hợp hỏi, đúng cũng không đúng. Chúng ta nếu chỉ chờ đợi, xem như quá bị động. Nếu đã tìm được nơi ở của hắn, sao không ở đây bố trí xuống ngũ nguyên diệt sát trận, ta lại lấy tinh huyết bản thân làm vật dẫn, dụ nó tới. Đến lúc đó chúng ta có trận pháp gia trì, chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn giết nó còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hồ Dung cười hắc hắc một tiếng, nói ra, phương pháp này rất tốt, đám người nghe vậy thán phục, quỷ tướng này cũng không biết lúc nào. Góc truyện audio.com, trở về, việc này không nên chậm trễ, còn xin Hồ Lão lập tức truyền thụ cho chúng ta phương pháp bày trận. Thần sắc Kim Đốn trịnh trọng chủ động xin chiến nói. Không vội, không vội, trước ta nói cho các ngươi một chút bố trí ngũ nguyên diệt sát trận này và mấy việc cần phải chú ý. Một hồi triển khai chiến trận, đừng làm sai, nếu không ngũ nguyên vừa loạn, chúng ta sẽ bị thua thiệt. Hồ Dung khoát tay áo, nói. Hồ Lão yên tâm, chúng ta tuyệt không làm sai. Lâm Thanh ôm quyền nói. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Thẩm Lạc đang muốn mở miệng, trong đầu lần nữa truyền đến một trận choáng váng, trước mắt lại mơ hồ một trận, hiện ra một mảnh huyết hồng. Thân hình hắn lay động một hồi, một đại thủ lập tức đập vào đầu vai của hắn. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, lúc này mới thấy rõ ràng, người đỡ hắn chính là Hồ Dung, lòng bàn tay lão sáng lên quang mang, liền có một lực lượng nhu hòa rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho lồng ngực hắn ấm áp một hồi, tiếp theo loại huyễn tượng xuất hiện trước mắt lập tức biến mất. Đa tạ tiền bối, Thẩm Lạc ôm quyền, cảm kích, người không vấn đề gì chứ, còn có thể bày trận hay không? Hồ Dung ân cần hỏi han, chỉ là có chút mê muội, không sao. Thẩm Lạc nói, được, Hồ Dung gật đầu cười, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Sau một lát Hồ Dung giảng giải xong ngũ nguyên diệt sát trận rồi mở miệng dò hỏi. Liên quan tới pháp trận các ngươi nghe hiểu chưa, còn có vấn đề gì không? Không có, đám người nghe vậy, sau một phen suy nghĩ tuần tự đáp. Ngũ nguyên diệt sát trận này cũng không quá khó, chỉ cần mỗi người Thẩm Lạc trấn giữ một phương vị, trong tay cầm một kiện trấn quỷ phù, sau đó ngâm tụng khẩu quyết Hồ Dung truyền thụ cho thôi động pháp lực bản thân là đủ. mấy người bọn họ xem như mấy chỗ căn cơ đại trận, hạch tâm đại trận cũng chính là trận su, do Hồ Dung tự mình tỏa chấn, đến lúc đó lão mới là lực lượng hạch tâm diệt sát quỷ tướng. Cái này chính là chấn quỷ phù, mỗi người các ngươi cầm trong tay một cái, sử dụng làm pháp khí trận cước. Nhớ kỹ, lúc đại trận vận chuyển chỉ cần độ nhập vào một tia pháp lực là được, đợi đến lúc quỷ tướng vào cuộc lại toàn lực hành động. Hồ Dung dặn dò, Thẩm Lạc tiếp nhận chấn quỷ phù xem xét, phát hiện cũng không phải là lá bùa thường gặp, mà là một khối gỗ đào cổ hình chữ nhật chế bùa, lấy gỗ đào cổ điêu khắc thành, chính diện khắc một hung thần bộ dáng dữ tợn, mặt sau thì khắc hòa từng đạo phù văn chấn quỷ. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta bắt đầu bày trận. Hồ Dung nói, được, đám người tự mình lên tiếng, sau đó dựa theo trận pháp an bài bố trí tự mình tiến về vị trí của mình, vây quanh hồ nước có hoa sen phấn hồng kia phân tán ra. Thẩm Lạc cầm bùa đào, đi qua phía bên phải hồ nước. Ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn phía trong hồ nước dò xét, chỉ thấy nước ao bên trong thanh tịnh thông thấu, có thể nhìn thấy đáy nước. Nơi đó trải rộng từng vết tích kỳ quái, tựa hồ là một loại phù văn mạch lạc nào đó. Lông mày hắn nhíu lại, cẩn thận nhìn lại trong ao. Đúng lúc này, bốn phía tựa hồ đột nhiên có một trận gió nhẹ, mặt hồ nhộn nhạo lên một trận gợn sóng rất nhỏ, lúc ba quang chớp động, trước mắt Thẩm Lạc lần nữa hiện ra sương mỏng màu đỏ. Trong lúc hoảng hốt hắn nhìn thấy hoa sen màu hồng trong ao kia bỗng nhiên lóe lên hồng quang tựa như bốc cháy lên, ở trong bỗng nhiên dâng lên. Góc truyện audio.com, một mảnh hỏa diễm xích hồng, trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ hồ nước cháy hừng hực trên mặt nước. Trong ngọn lửa kia đột nhiên có một bóng người mờ ảo hiển hiện, nhìn giống như rồng giống như rắn uốn lượn vặn vẹo, quanh thân tựa hồ quấn quanh từng sợi sát khí đỏ sậm đậm đặc đến không tan. Trong lòng Thẩm Lạc kinh hãi, đang muốn kêu lên, bỗng nhiên chỗ ngực lại có một dòng nước ấm dâng lên, lần này rõ ràng chạy dọc theo khiếu huyệt nhâm mạch xông lên đến mặt và trong đầu não của hắn. Dưới dòng nước ấm này truyền vào trước mắt Thẩm Lạc hình như có một vệt sáng hiện lên, ánh mắt lần nữa khôi phục như thường. Chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn kinh nghi, Thẩm đạo hữu, làm sao vậy, lại xuất hiện ảo giác à? Cách hắn không xa Kim Đốn thấy bước chân hắn chần chờ, mở miệng dò hỏi. Cách Trương.